Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 29, quân hôn cường sủng, 29. Góc truyện audio.com. Không đợi Tịch Xuyên tại trên người Cố Thiển Vũ đâm một cái lỗ. Ngược lại trên người hắn trước bị chọc lấy một cái lỗ. Súng bắn đến trên cánh tay Tịch Xuyên trên cánh tay. Cố Thiển Vũ vẻ mặt thất lạc. Tại sao không đánh chết cái tên cặn bã này? Vì cô mà giảm đi không ít khí lực. Bị bắn trúng, Tịch Xuyên sắc mặt càng kém, phảng phất bao phủ một tầng hàn băng, âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, ánh mắt hung ác giống như muốn đem Cố Thiển Vũ lăng trì. Cố Thiển Vũ vô tội, đây là ánh mắt gì? Cũng không phải cô nổ súng. Nhìn Tịch Xuyên đã đến, thủ hạ dung luật đều đem điểm hỏa lực tập trung trên người Tịch Xuyên. Bất quá Tịch Xuyên là nam chính thế giới này, có ánh sáng bao phủ, những người kia dù có mắt mù cũng không đánh trúng Tịch Xuyên chỗ hiểm. Tịch Xuyên nắm lấy Cố Thiển Vũ trái hiện phải tránh, hắn cảm thấy hắn cả đời này chưa từng chật vật như vậy. Nếu không phải bên người có tiện nữ nhân này, cánh tay phải của hắn cũng sẽ không bị thương. Mặc dù như thế, nhưng Tịch Xuyên cũng không có nghĩ qua buông lỏng Cố Thiển Vũ. Trong lòng có một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết. Nữ nhân này còn hữu dụng. Cố Thiển Vũ bị ép đi theo Tịch Xuyên. Nội tâm của cô sắp sụp đổ. Cô tất nhiên sẽ không cho rằng Tịch Xuyên nắm lấy cô. Là vì bảo hộ cô. Tên vương bát đản này đoán chừng là hạ quyết tâm để cô vì Thẩm Tích Tích cản súng. Mẹ trứng, thật thì em tiện không còn giới hạn. Mặc kệ Cố Thiển Vũ cùng Tịch Xuyên trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng là trong mắt người ngoài, Tịch Xuyên hành vi chính là đang bảo vệ Cố Thiển Vũ. Bởi vì Tịch Xuyên gánh chịu phần lớn hỏa lực, Thẩm Tích Tích bọn họ bên này ngược lại thở dài một hơi. Thẩm Tích Tích giống như bị sợ choáng váng, ánh mắt có chút ngốc trệ, đợi sau khi cô trông thấy Tịch Xuyên đem Cố Thiển Vũ ôm vào trong ngực. Đáy mắt cô xẹt qua một tia hận ý. Tịch Xuyên tại sao muốn bảo hộ nữ nhân kia? Hắn không phải không thích cô ta ư? Thẩm Tích Tích lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cô đẩy hai nam nhân ngăn phía trước cô, muốn lên trước chất vấn Tịch Xuyên. Tịch Xuyên dư quang thoáng nhìn hành động muốn chết của Thẩm Tích Tích. Hắn gấp đến đỏ mắt. Tích Tích, đừng tới đây. Hắn vừa dứt lời, một cái họng súng đen ngòm liền nhắm ngay Thẩm Tích Tích. Tịch Xuyên mục lục muốn nứt, hắn theo bản năng muốn đem Cố Thiển Vũ bên cạnh đẩy lên phía trước người Thẩm Tích Tích. Để cô vì Thẩm Tích Tích ngăn lại một phát kia, thế nhưng bọn họ cách quá xa, căn bản không kịp, không phải như vậy, Tịch Xuyên luôn cảm thấy không phải như thế này. Một phát này không nên bắn tới trên người Thẩm Tích Tích. Thời khắc Tịch Xuyên đẩy cô, Cố Thiển Vũ liền biết tiện nhân này dự định làm gì. Cũng may cô ly Thẩm Tích Tích đủ xa, nếu không khẳng định bị cái tiện nam này hại chết. Thẩm Tích Tích tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, cô hoảng sợ mở to hai mắt nhìn cái kia nam nhân hướng cô nổ súng. Người nọ bóp lấy cò súng, đạn thẳng tắp hướng Thẩm Tích Tích phóng tới. Ngay thời điểm Cố Thiển Vũ cho rằng mạng nhỏ Thẩm Tích Tích sẽ game over. Đột nhiên một thân ảnh màu trắng đem Thẩm Tích Tích đẩy lên. Thẩm Tích Tích bình yên vô sự, cái kia đem cô đẩy lên trúng đạn, nhìn người ngã vào trên người Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ con mắt đều trừng thẳng, đại tỷ ngươi chỗ nào xuất hiện, vì người cản súng cho Thẩm Tích Tích, chính là nữ nhân Tịch Xuyên tìm để giả mạo Cố Thiển Vũ. Vì trên người cô còn mặc áo choàng tắm Cố Thiển Vũ đưa trước đó. Nữ nhân trúng đạn ngay trái tim, đã chết. Trước khi chết cô ấy thậm chí một câu lời kịch cũng không có. Nhìn cô ấy, Cố Thiển Vũ trên mặt mang nồng đậm trào phúng. Cốt truyện thế giới này đều vây quanh Thẩm Tích Tích cùng Tịch Xuyên bày ra. Cho nên bọn họ có thể không chút kiêng kỵ tùy hứng tìm đường chết. Bởi vì có người vì bọn họ cản súng. Vì bọn họ đi chết. Cách chương.